Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, hiệu trưởng cúi đầu. Đổ ước? Cái gì đổ ước? Nghe được Lâm Diệp Kiểu nói này, Vương hiệu trưởng tâm cũng là trầm xuống. Lập tức liền giả ngu phủ nhận nói. Hắn là không nghĩ tới, Lâm Diệp thế mà thật sự có thực lực này. Bất quá, bất luận như thế nào, hắn là đường đường Kiến An lớp 10 hiệu trưởng, gánh không nổi người này. Tại sao có thể tại rộng truyền bá bên trong học chó sủa đâu? Cho nên, chuyện đương nhiên, Vương hiệu trưởng trước tiên liền chơi xấu phủ nhận. Làm sao? Chẳng lẽ, Vương hiệu trưởng muốn quỵt nợ a? Lâm Diệp tựa hồ đã sớm ngờ tới điểm này. Liền cười lấy điện thoại di động ra. Nói ra, Vương hiệu trưởng, ngươi sao có thể dạng này? Vừa vặn ngươi thế nhưng rõ ràng nói. Biết trước mặt mọi người tại rộng truyền bá bên trong còn Lâm Diệp cùng Trương Dương một cái công. Đạo, Phương Ngọc Tuyết thấy thế. Cũng là vì Lâm Diệp nói chuyện nói. Đương nhiên, tiền đặt cược đằng sau cái kia, học chó sủa. Vì chiếu cố Vương hiệu trưởng mặt mũi, hắn liền không có nói ra. Thế nhưng, Lâm Diệp cũng mặc kệ nhiều như vậy. Trực tiếp liền đối với microphone, đưa điện thoại di động bên trong vừa rồi ghi âm phóng xuất. Ghi âm bên trong lấy chính là vừa rồi Lâm Diệp cùng Vương hiệu trưởng đổ ước. Nhất là cái kia phía sau một đầu muốn Vương hiệu trưởng học chó sủa. Rõ ràng, thông qua rộng truyền bá trực tiếp truyền ra đi. Cái này, đáng giận, người vừa rồi thế mà ghi âm. Chấm ngoặc kép, Vương hiệu trưởng nghe được cái này ghi âm. Lập tức cả người đều mắt trợn tròn. Hắn căn bản là nghĩ không ra. Lâm Diệp cư nhiên như thế có tâm kế. Sớm đều sẽ những lời kia cho quay xuống. Tại chỗ các lão sư cũng đều đưa mắt nhìn nhau. Có muốn cười lại vẫn cứ muốn kìm nén. Bất quá, trong trường học từng cái lớp các học sinh lại là nhịn không được. Lập tức liền bạo bật cười. Ha ha, cái này Lâm Diệp cũng quá tổn hại đi. Lại để cho Vương hiệu trưởng học chó sủa. Chấm ngoặc kép. Xong. Xong. Lúc này chứng cứ vô cùng xác thực. Vương hiệu trưởng sợ là muốn quỵt nợ cũng khó khăn. Mặc kệ Vương hiệu trưởng có học hay không chó sủa. Danh dự của hắn chỉ sợ đều xong. Chấm ngoặc kép. Thế nào? Vương hiệu trưởng. Hiện tại toàn trường thầy trò đều có thể nói là của ta chứng nhân. Ngài nếu là không thực hiện đổ ước, ta không ngại đem những này ghi âm copy gửi đi đến Bộ Giáo dục đi. Nếu là thị giáo dục cục không cho ta chủ trì công đạo, ta liền phát đến bớt giáo dục sảnh đi. Nếu như còn không được, ta có thể phát đến trên Internet, lại để cho rộng rãi dân mạng quan sát một chút chúng ta Kiến An lớp 10 như thế thủ tín Vương hiệu. Trưởng, chấm ngoặc kép, vuốt vuốt điện thoại, Lâm Diệp lại là không chút hoang mang nói. Thế nhưng, hắn mỗi một câu nói, Vương hiệu trưởng tâm đều đập mạnh một chút. Hung ác, thật sự là quá ác. Lâm Diệp cái này hoàn toàn là đang dùng đao cùn giết chết người. Không thấy máu đó a? Vương hiệu trưởng mặt âm trầm, biết rõ lần này mình tính là hoàn toàn cắm. Cái này sổ sách sợ là lại không xong. Châu bò nha, Diệp tử, tuy là thân là đồng đảng của ngươi, thế nhưng ta cũng không thể không nói một tiếng. Ngươi thật mẹ nó quá âm hiểm. Trương Dương ở bên cạnh cũng là thấy sửng sốt một chút. Căn bản là không có nghĩ đến, Lâm Diệp thế mà có nhiều như vậy hậu chiêu chuẩn bị. Ngay cả ghi âm đều lấy ra, bởi vậy có thể thấy được, tùy thời chuẩn bị điện thoại ghi âm, là cỡ nào trọng yếu a. Mọi người muốn giỏi về sử dụng hiện đại khoa học kỹ thuật đến thu thập cùng bảo tồn chứng cứ. Tốt, có chơi có chịu. Lâm Diệp, Trương Dương, lần này thật là hiệu trưởng hiểu lầm các ngươi. Nghiến răng nghiến lợi, Vương hiệu trưởng thật là hận không thể đem Lâm Diệp cho chém thành muôn mảnh. Nhưng lại hết lần này tới lần khác chỉ có thể đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Cầm ống nói lên, hắng giọng, bắt đầu rộng truyền bá nói. Các vị đồng học, xin chú ý, phía dưới hủy bỏ đối Lâm Diệp cùng Trương Dương hai vị đồng học xử lý. Kinh học trường học điều tra, Lâm Diệp cùng Trương Dương đang thi ở trong đồng thời không gian lận hành vi. thành tích hoàn toàn chân thật hữu hiệu. Chấm ngoặc kép, nói xong những này về sau. Cơ hồ là tại toàn trường các bạn học vạn phần chờ mong bên trong. Vương hiệu trưởng cố ý giả bộ như cảm mạo ho khan dáng vẻ kêu lên. Khụ khụ, khục, gâu gâu gâu gâu, chấm ngoặc kép, liền là cái này ngắn gọn mà nhanh chóng vài tiếng học chó sủa. Lập tức lại để cho toàn trường cười vang một đường, bao quát cho phép nhiều vị lão sư. Bọn hắn bình thường nhưng không có ít bị vương hiệu trưởng làm khó dễ cùng tác muốn chỗ tốt. Lúc này Lâm Diệp cũng có thể nói là giúp bọn hắn hung hăng ra một hơi. Gọi, ha ha, vương hiệu trưởng thế mà thật hướng Lâm Diệp cúi đầu học chó sủa a. Chết cười ta, vương hiệu trưởng còn thật thông minh. Biết rõ dùng tiếng ho khan hơi làm che giấu. Chấm ngoặc kép, lợi hại Lâm Diệp. Cái này trường học, ta ai cũng không phục. Liền phục Lâm Diệp, thế mà có thể làm cho hiệu trưởng học chó sủa. Chấm ngoặc kép, bất quá, những bạn học này căn bản không biết là Lâm Diệp còn thật nhiều át chủ bài đều không có lấy ra. Chỉ bất quá một cái ghi âm liền để vương hiệu trưởng hoàn toàn cúi đầu. Cắt, cái này vương hiệu trưởng cũng quá không có cốt khí. Bất quá dạng này cũng tốt, bớt ta một cái thuần phục vòng cổ. Chấm ngoặc kép, nghe được bên tai khẩu lệnh hồng bao mở ra thanh âm nhắc nhở. Lâm Diệp cười lắc đầu. Lúc đầu, Lâm Diệp còn dự định nếu như vương hiệu trưởng cường ngạnh lấy được không chịu học chó sủa. Hắn liền sử dụng thuần phục vòng cổ cưỡng ép lại để cho hắn cúi đầu. Thế nhưng, Lâm Diệp vẫn là đánh giá cao vương hiệu trưởng cốt khí. Hắn cười quét mắt một vòng mới từ khẩu lệnh hồng bao ở trong mở ra đạo cụ. Cúi đầu táp, sử dụng sau nhưng sinh ra khí thế cường đại năng lượng trận. Dùng người sử dụng làm trung tâm. Có thể để chung quanh 100 mét vuông bên trong bất cứ sinh vật nào cúi đầu cúi đầu. Ngọa tào, cái này cúi đầu tạp lợi hại. Dùng để trang bức, không thể thích hợp hơn a. Thu cúi đầu tạp, Lâm Diệp cảm thấy cái này đợt bức trang không lỗ. Chậc chậc, thật không có ý nghĩa a. Diệp tử, bàn gia ta đều còn không có xuất thủ đâu. Cái kia vương hiệu trưởng liền nhận thua. Không có ý nghĩa, thật không có ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, một đường về lớp trên đường. Trương Dương ngược lại là rất trang bức vỗ vỗ tay nói ra. Ha ha, lão Dương, đi nha, vậy lần sau, đổi lấy ngươi xuất thủ. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cười nói, mà tại lúc này, đối diện có một người vội vàng hấp tấp chạy tới. Vừa nhìn thấy Lâm Diệp cùng Trương Dương, lập tức liền quay đầu liền chạy. A, đây không phải là Tạ gia a. Chạy cái gì chạy a? Hai chúng ta là quái thú a? Đáng sợ như vậy. Vèo một cái, Lâm Diệp nhanh nhẹn tăng thêm. Một chút liền đuổi theo. Bắt lấy Tạ gia cổ áo. Dường như mang theo con gà con đồng dạng bắt hắn cho bắt tới. Không có, không có. Ta chạy về lớp đi học. Chấm ngoặc kép, Tạ gia bị Lâm Diệp mang theo. Cả người là muốn tự tử đều có. Hắn vốn là muốn đi cấp 3. Hai, ban bên kia ra vẻ ta đây. Bước Lâm Diệp cùng Trương Dương trần chạy. Thế nhưng ai muốn đến? Không có chờ đến Lâm Diệp cùng Trương Dương. Lại đợi đến rộng truyền bá bên trong vương hiệu trưởng cho bọn hắn sửa lại án xử sai tin tức. Vì vậy, Tạ gia liền trước tiên tranh thủ thời gian hướng trốn về ban đi. Lại không nghĩ nửa đường liền bị Lâm Diệp cùng Trương Dương bắt tại trận. Đừng nói nhảm, có chơi có chịu, ngay cả vương hiệu trưởng cũng không dám lại của ta chướng. Thao trường đang ở cái kia, chính ngươi đi thôi. Lâm Diệp cười đem Tạ gia hướng phía trước ném một cái. Tốc độ tay nhanh một chút liền đem Tạ gia cho lột sạch. A, y phục của ta, chấm ngoặc kép, Tạ gia sững sờ ngay tại chỗ. Bạn học chung quanh nhóm lập tức liền cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Phần 2 PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.